Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện ha mọi người ha. Và rồi mọi người ơi, bây giờ đó thì nếu mà những bạn nào mà mới vừa xem cái kênh của mình lần đầu tiên đó, các bạn có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông cái kênh của mình để mà nhận được thông báo khi mình đăng truyện ma mới. Ngoài ra thì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó là mình sẽ được một nhà hảo tâm trao tặng cho 1.000 đồng trên một lượt đăng ký của người mới. Tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại và mình sẽ đi làm cái chương trình từ thiện là mua vài trăm thùng mì cho những người vô gia cư hàng tháng ha mọi người ha, tùy thuộc vào cái lượng đăng ký của mọi người hàng tháng. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 392 ngày hôm qua. Thì ở tập 392 ngày hôm qua đó, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Hùng Hà. Còn cái bạn ngày hôm qua comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Tuấn Nguyễn. Cảm ơn Tuấn Nguyễn rất nhiều và cảm ơn Hùng Hà rất rất là nhiều luôn. Không có nhiều thời gian của mọi người nữa, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì hôm nay cái câu chuyện đầu tiên mình gửi về mọi người đó là cái câu chuyện của một chị tên là Ngọc Niệm. Chị này là chị đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Chị kể về một cái câu chuyện nó dài, nó rất là nhiều cái chi tiết ma mị, những chi tiết kinh dị và cũng có những cái chi tiết tâm linh ở trong đây luôn. Mọi người nghe để mà rút ra được rất là nhiều bài học về tâm linh ở trong cái câu chuyện này ha mọi người ha. Câu chuyện này là kể về kiểu như là bà con xa ở dưới quê với chị thôi. Cái thời điểm này, cái câu chuyện này nó xảy ra cách đây là cỡ 15-16 năm nha. 15-16 năm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái địa điểm nó xảy ra là ở dưới đầm Dơi, Cà Mau. Thì ở dưới đầm Dơi, Cà Mau như vậy, thời điểm 15 năm trước đó thì nói chung nó cũng không tới nỗi là hoang vắng đâu, nó cũng đông đúc. Nhưng mà cái sự việc mà nó xảy ra câu chuyện này nó còn ở trong cái gọi là cái vùng sâu, vùng xa nữa. Đó là muốn đi vô đây đó, hầu như là trong đây rất là hiếm cái xe Honda. Mình nói cho mọi người nghe nha, vùng sâu vùng xa tới cái nỗi đó mà không có người bán vé số luôn. Thì nói như vậy thôi là mọi người biết là nó kiểu như là nó sâu xa tới cỡ nào mọi người ha. Muốn mua vé số hay thậm chí mình nói là muốn vấn đề đó là phải đi ra ngoài chợ, đi ra ngoài chợ xã, đi ra ngoài chợ tỉnh, đi phải là 5-7 cây số thì mới có chỗ bán vé số. Tới nỗi như vậy luôn. Đó. Câu chuyện này xảy ra đó, nhân vật chính trong câu chuyện này là có hai người, là dì Tư và con của dì Tư là anh Đăng. Dì Tư đó là cũng có một vài người con, nhưng mà những người con kia không có liên quan đến câu chuyện, mình không có nhắc tới. Dì Tư sinh sống bằng cái nghề đó là chủ hội. Chủ hội thì sẽ là mụ chơi hội thì chắc là mọi người biết rồi, mình không cần nói tới ha. Đó là người ta chơi hội, người ta đưa tiền cho dì Tư rồi mà xong rồi cuối năm mà khui hội ra này nọ rồi đó, kiểu như vậy. Thì khi mà chơi hội như vậy rồi thì dì Tư có rất là nhiều cái mối quan hệ bạn bè này nọ thân giao. Nhưng mà đặc biệt thì dì Tư lại không có tin vào tâm linh cho lắm. Đương nhiên thì trong nhà vẫn có bàn thờ, vẫn có này có nọ, nhưng mà nói về chuyên sâu về tâm linh á, ví dụ như là cúng cái này, cúng cái kia, rồi cúng khai trương, cúng này cúng nọ, thì dì Tư không có được tin cho lắm. Rồi, cái thời điểm mà câu chuyện nó xảy ra là sau khi mà dì Tư xây lên một căn nhà, cũng là trên cái miếng đất đó. Trước đó, trước khi xây nhà đó thì có rất là nhiều cái lời đồn miếng đất này là ngày xưa là thắt cổ rồi chặt đầu này nọ đồ dữ lắm, ma cỏ đồ nhiều lắm, ghê lắm. Nhưng mà rồi dì Tư ở đó suốt mười mấy năm, ở nhà lá thôi, nhà sập sệ bình thường, sợ suốt mười mấy năm, sinh ra vài người con luôn này nọ đồ, không có chuyện gì xảy ra hết, thành ra người ta không có nói nữa. Nhưng cho tới khi mà dì Tư xây lên nhà, tại vì làm chủ hội một thời gian dài đó thì cũng tích góp được một khoản kha khá, xây dựng nhà lên cũng có rất nhiều người nói trời ơi bà xây nhà không phải bà muốn xây, bà xây đâu, tôi nói bà nghe, xây nhà đâu phải là dễ đâu, mình phải đi coi thầy coi ngài nè, nếu mà bà có tiền nữa mà bà phải mời thầy phong thủy tới tận miếng đất luôn, người ta coi coi là hướng cửa để đâu, hướng bếp để đâu, giường ngủ để làm sao này nọ đồ, rồi cái kích thước của cái cửa là theo như là bùa lỗ ban là bao nhiêu, chứ đâu phải bà muốn xây cái bà bỏ tiền ra bà đắp gạch cho bà xây đâu. Thì đương nhiên dì Tư chị không có tin, với nó trời ơi trời, tôi không có thời gian đâu mấy ông nội ơi, tới đó rồi nói bài vẽ thầy bồ thầy chú tùm lum tùm la. Tôi hả, ngày nào tôi cũng đi hả thu hụi gom hụi hết trơn á, tôi hả nắm trong tay mấy chục cái dây hụi, thời gian đâu mà làm mấy cái chuyện đó. Thôi thì nhà thì mình xây lên mình ở, tôi ở mười mấy năm nay quen rồi, thôi xây đại đi. À, vì lý do như vậy, khi mà xây căn nhà lên, mình nói á, không phải vì không coi phong thủy xây nhà mới bị xui, mới bị vận hạn đâu. Mà vì không coi phong thủy, không coi thầy nên xây nhà nhiều khi là nó rơi vào một cái kích thước nó không có đúng. À, cái giường ngủ là thay vì mình quay qua bên trái, qua bên phải này nọ rồi thì lại quay cái đầu ra ngoài đường. Mọi người ngủ mà quay đầu ra ngoài đường thì mọi người biết là cái thế nó như thế nào rồi đúng không? Đó. Rồi nói chung là do là không coi nên thành ra là bị sai trong cái phong thủy thôi nha. Đó, đâm ra là biết bao nhiêu cái chuyện xui xẻo mà cái chuyện quái ác nó xảy ra đến với cái gia đình của dì Tư. Vừa xây nhà xong được tầm khoảng vài tháng thôi thì dì Tư bị ung thư tử cung. À, bị ung thư tử cung tại vì ngày xưa đó thì cái này nói chung không phải là tâm linh gì đâu, mà ngày xưa dùng ở dưới xài nước phèn này nọ, rồi phụ nữ là nhiều khi mình nói là tới tháng rồi rửa ráy nọ đồ, những cái dung dịch này nọ đồ nó vẫn chưa có nhiều đó mọi người. Đâm ra thì cái chuyện đó nó xảy ra là cái chuyện đương nhiên. À, nhưng mà chỉ là trùng hợp một cái là tại sao là không phải là trước khi xây nhà mà lại là sau khi xây căn nhà thôi. Rồi, vấn đề đó trùng hợp mình bỏ vào một bên. Thì bắt đầu là đi bệnh viện tỉnh trước, đi bệnh viện xã, xong bệnh viện xã mới trời ơi cái này ở đây tôi không có thuốc điều trị đâu, thôi lên bệnh viện tỉnh đi. Lên trên bệnh viện tỉnh rồi bắt đầu bác sĩ tỉnh mới kêu bây giờ là phải đưa lên trên Sài Gòn. À, đưa vô trên Sài Gòn bệnh viện lớn này nọ rồi người ta hóa trị, người ta xạ trị, người ta thuốc thang này nọ rồi đó thì mới được. Nhưng mà tôi nói trước nha, bây giờ về đừng có đi từ bệnh viện này lên Sài Gòn liền, mà bây giờ quay về nhà đi, thu xếp công việc cho nó gọn gàng. Ý ông bác sĩ ở đây là ông nói khéo đó. Ông nói là về coi kiểu như ăn cái gì ăn rồi bắt đầu là xu xếp công việc đi rồi lên trển, mà một đi có thể là không trở lại đó, hên xui. Ung thư mà. Nhưng mà ở đây với gia đình người ta lại không có hiểu. Vì tôi không có hiểu, vì tôi tưởng nó là chắc là đi là dăm bữa nửa tháng, tháng trời. Cũng đúng thôi, mới quay về mới dặn con dặn cái là ngày này mày đi thu hụi bà này, ngày kia mày đi gom hụi bà kia, rồi ngày nào khui hụi cho dân chúng dân làng người ta. Kiểu như vậy thôi, về dặn dò như vậy thôi, rồi bắt đầu mới đi lên trên Sài Gòn. Thì khi mà lên trên Sài Gòn nhập viện rồi ha, cũng biết được cái cách làm tiền bạc hay nọ đồ á, thì bác sĩ người ta nói là có thể sẽ kéo dài được sự sống. À, nói là có thể kéo dài được sự sống thôi. Thì dì Tư lại cũng không hiểu nữa, dì Tư thì mình nói là thật sự là cũng không có phải phân biệt gì, không phải là chửi bới gì, nhưng mà thật sự là dì Tư không có được ăn học nhiều đó mọi người. Đâm ra khi mà nghe câu chữ bác sĩ người ta nói chuyên môn quá thì cứ tưởng là nếu mà như vậy rồi thì chắc là sống đó, kéo dài được sự sống có nghĩa là không có chết đó, chỉ nghĩ như vậy thôi. Rồi mới yên tâm ở trên bệnh viện. Rồi bỏ qua phần của dì Tư nha, mọi người nhớ, mọi người để đó nha. Bây giờ quay về Đầm Dơi, Cà Mau, quay về căn nhà ở dưới đây. Thì những người con của dì Tư đi thu gom như vậy là có một vài người con trai, một vài người con gái. Ở trong nhà là có hai anh em là nghịch với nhau. Một ông tên Đăng, ông kia thì mình mình đặt tên là ông Tài đi, là Út với nhau, còn mình là ông Út đi, ông Út là em Út trong nhà đi. Hai ông này nghịch với nhau vui lắm. Nghịch với nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn. Cứ hồi nhỏ mà nói là cái chuyện mà quýnh nhau rứt đầu bể chán này nọ là thà rầm nhiều lắm. Nhưng mà lớn lên rồi thì không còn quýnh nhau nữa, lớn rồi ai làm chuyện đó. Nhưng mà cứ là ông này ở đằng sau nhà thì ông kia ở đằng trước nhà, ông này trong bếp thì ông này ngoài phòng khách, kiểu như vậy đó là hay tránh né nhau ha mọi người ha. Thì cái hôm đó đó, ông mà bây giờ nói ông Đăng đó đi. Ông Đăng ổng là một cái người được cả chòm xóm rất là thương. Bởi vì tuy là nhà ổng giàu như vậy nhưng mà ổng rất là không có kiểu như là chảnh chẹ. Ổng rất là bình dân luôn, và ổng theo tuy là có nhà có cửa nhưng không hề ở nhà, mà gọi là ăn đình ngủ miễu. Ăn đình ngủ miễu là cứ đi qua nhà người này ở ké một hai đêm, đi qua nhà người kia ở ké một hai đêm, rồi ăn ké này nọ tùm lum hết trơn á. Không phải là người ta xin ăn đâu, nhưng mà cái tánh người ta muốn phiêu bạt giang hồ, muốn đi đây đi đó vậy đó. Cả xóm ai cũng thương hết trơn đó. Kêu là bắt giùm cái bóng đèn cũng bắt, rồi kêu là mượn chiếc xuồng cũng mượn, rồi nói chung là nhờ giả tùm lum là làm được hết trơn. Mặc dù là nhà người ta giàu đó, mà người ta cái tánh người ta như vậy đó. Cái hôm đó buổi tối hôm đó đó là anh Đăng ảnh mới nhậu bên kia xong, Thì cái ông Út này nè, ổng mới thấy anh Đăng ngồi nhậu rồi, ổng cũng ghét lắm, ổng không có muốn qua nhậu đâu. Nhưng mà rồi ổng đi hết cái xóm luôn, cuối cùng không biết trời xui đất khiến sao á, nguyên một xóm hôm nay không có ai nhậu hết trơn, có một mình bàn của ông Đăng nhậu à. Nên bắt buộc phải đi qua đó để mà nhậu. Mà bây giờ muốn đi qua sông như vậy là phải có xuồng, mới đi lại chỗ nhà của cái chị Ngọc Niệm nè, mượn chiếc xuồng của chị Ngọc Niệm để mà chèo qua bên đó để mà nhậu. Thì khi mà qua tới như vậy, chị Ngọc Niệm chị ở bên đây xong, chị còn nghe hai người đó, người ta còn chửi qua chửi lại nữa. Nói ừ là mày tới đây làm gì, tao đang ngồi nhậu mà tao nhìn cái mặt mày tao không mưa tao nhậu không được đó. Anh Đăng anh nói vậy đó. Thì ông Út ông nói trời ơi anh làm như tôi ưa anh vậy đó, tại tôi đi từ đầu sớm tới cuối làng tôi không thấy bàn nhậu nào, cái bất quá tôi qua đây tôi uống vài ly cho nó ấm người rồi tôi về tôi ngủ thôi, anh làm gì ghê vậy. Nói thôi vậy thôi mày vô mày ngồi nhậu đi, tao đi về, tao nhìn cái mặt mày là tao uống không có vô mày ơi, thôi mày ngồi mày nhậu đi tao đi về, mới đứng lên đi về. Cái ông Út kia ông đâu có vừa, ông nói ừ thì anh về đi, bộ cái bàn nhậu này là bàn nhậu của anh hả? Ủa bộ bàn nhậu là cũng 4-5 người ngồi hùng hạp lại nhậu vậy, mà đất này cũng đâu phải đất của anh đâu mà anh đuổi tôi. Thì anh muốn về anh về, thì bạn của anh cũng bạn của tôi ngồi tôi nhậu với tụi nó chứ có gì đâu. Thì mấy người kia tôi cũng can, nói thôi trời ơi hai anh em tụi bay sao mà từ nhỏ tới lớn luôn mà cự hoài. Ông Đăng nhất quyết không là không, nói không. Bây giờ một á, là nó đi về, tôi ngồi tôi nhậu với mấy anh tới sáng, tiền bao nhiêu tôi trả hết. Đó, còn bây giờ nó ngồi ở đây là tôi đi về. Đó, bắt đầu ông Út ông mới đốc, ông nói rồi anh về rồi, xuồng đâu anh về. Ê, cái chiếc xuồng này là chiếc xuồng tôi mượn của nhỏ bên kia sông nha, anh không có lấy bậy lấy bạ rồi mất của nó nha. Xuồng tôi mượn là xuồng của tôi, anh nếu mà anh muốn đi về đó, anh lội sông anh về đi. Đó chứ không ấy này nha. Cái bắt đầu ông kia ông tức, ông Đăng ông nghe kiểu như em mình nó khích mình tức, nó rồi trời mày nghĩ sao vậy, tao với mày lội đua chưa chắc mày lội lại tao nữa. Bắt đầu cởi quần cởi áo ra, mặc có cái quần xà lõn màu đỏ đó, bắt đầu là nhảy xuống sông bơi đi. Ở đây người ta cũng can, nó kêu trời ơi xỉn rồi bơi lội vậy mất công trúng gió. Nhưng mà anh Út anh ấy nói thôi trời ơi anh của tôi biết ổng lội dữ lắm, ổng lội là nhất nhì trong xóm này mà, thôi kệ đi, ổng cũng xỉn rồi, giờ tôi đâu có làm gì sai đâu, thấy đúng không, tôi qua tôi ngồi tôi xin tôi nhậu ké mà ổng cự tôi trước chứ bộ, thôi giờ ngồi đây mình nhậu đi kệ ổng lội về nhà ổng ngủ chứ có gì đâu. Rồi bắt đầu ngồi nhậu tiếp, và không hề ai hay biết ông Đăng này ổng đã chết luôn mọi người. Đó. Còn cái lý do tại sao ổng chết cho tới hiện tại bây giờ luôn không ai biết, tại vì ổng không có chết ở dưới sông, ổng không phải là chết đuối nha mọi người nha, mà ổng chết trên bờ. À thì theo như mà phân tích này nọ rồi thì công an người ta vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân đâu, nhưng mà người ta chỉ đưa ra một cái kết luận như vậy nè, là có thể là ảnh xỉn quá, ảnh bơi qua dòng sông đó rồi, cái dòng sông nó rất là lớn rồi, nước buổi tối nó chảy xiết nữa, ảnh mới bị lao lực đó, ảnh bơi nhiều quá rồi ảnh vừa trúng gió, rồi ảnh vừa trúng gió độc, rồi ảnh bị lao lực nữa, ảnh mới lên tới trên bờ ảnh đi sao rồi ảnh mới chết trên bờ, kiểu như vậy. Chứ người ta không hề thấy vết tích gì của ảnh cả. Nhưng khoan đi đã, tại sao phát hiện ra anh chết thì đây cũng là một cái sự việc tâm linh nữa. Cái lúc đó đó là có một cái cô kia cô ở trong xóm, cổ đang ngủ như vậy nè, thì trong cái giấc mơ nha, cũng quen biết qua lại với anh Đăng chút xíu thôi, thì trong cái giấc mơ đó cổ mới thấy là anh Đăng ảnh mới đi vô nhà mình. Thì cái chuyện mà ông Đăng ổng đi vô nhà mình thì bình thường, tại vì hồi nãy mình nói rồi, ổng đi tào lao bác xế, ổng đi nhiều lắm. Thì bắt đầu thấy anh Đăng vô ngồi, cái nó ơi em Đăng mày hôm nay mày vô nhà tao chơi hả, kiểu vậy, mới rót ly nước này nọ đồ. Cái mới hỏi nó trời ơi hôm nay mày đi đâu mà sao không mặc đồ mặc đạt đi, mặc có cái quần xà lõn màu đỏ vậy, trời ơi con trai con đứa mà đi cả lồng vậy, rồi hả con gái người ta nhìn người ta mắc cỡ chết. Thì anh Đăng ảnh đi vô mà ảnh thiểu thảo, mà cái người ảnh nó nhợt nhạt này nọ đồ nha, ảnh vô cái mặt ảnh buồn, ảnh nói hả cô ơi cô thắp cho con 3 nén nhang đi, con lạnh quá cô ơi. Thì cái bà kia nói trời ơi mày lạnh thì để tao vô tao lấy mền tao quấn cho mày chứ, thắp nhang thắp cộ là làm sao mày, hôm nay bị cái gì mà nói tầm bậy tầm bạ rồi, người dạo này bộ làm dữ lắm hay gì mà nhợt nhạt dữ, con có phải lo mẹ mày bệnh không, thôi được rồi mẹ mày bệnh thì ở chảnh có người người ta lo, mày ở đây thì mày thu xếp mày đi gom hụi cho bả đi, bả yên tâm, có cái gì đâu mà bỏ ăn bỏ uống để người sanh sao dữ vậy con. Thì trong giấc mơ đó anh Đăng ảnh cũng cứ nói tiếp, nói cô ơi con lạnh quá cô ơi, cô thắp giùm con 3 nén nhang đi cô ơi. cứ nói tới nói lui như vậy, ba bốn bận như vậy đó. Cái thằng này hôm nay nó bị cái gì vậy? Thôi kệ, mày muốn thắp nhang cho mày, nhiều khi là nghĩ là đốt nhang lên cho nó có khói, nó ấm người kiểu như vậy ha. Mới quay vô cầm ba cây nhang, cái bắt đầu là tỉnh giấc. À, cầm ba cây nhang bắt đầu là giật mình tỉnh giấc. Thì khi mà tỉnh giấc như vậy rồi thì nó sao kỳ vậy ta, để mình nằm mình mơ cái giấc mơ kỳ. Tự nhiên không giấc mơ, mơ thấy thằng Đăng nó chết, mà trong khi thằng Đăng nó mạnh mẽ, kiểu như men liền vậy mà chết gì chết. À, nên thôi cũng kiểu như là nhiều chuyện cũng đi hỏi người này người kia, nó ừ thấy thằng Đăng lâu hôn này nọ rồi đó. À, thì nói ừ thằng Đăng nó đang nhậu ở bển này nọ rồi bố xô hết. Cho tới sáng hôm sau đó nha, tới sáng hôm sau không thấy ông Đăng về. Ở này nọ rồi đuổi kiếm từng nhà không thấy ông Đăng về. Bắt đầu á là mới đi lục soát, mới đi tìm đó. Tìm cho tới rạng sáng thì mới thấy cái xác của anh Đăng. Lúc này là coi như là nó đã lạnh, nó đã cứng ngắc rồi. À, người thì khỏa thân, có mặc cái quần xà lõn màu đỏ, nằm chết như vậy thôi. Rất là tội nghiệp luôn mọi người. Trời ơi, ở đây người ta khóc ha, người ta khóc quá trời khóc luôn. Rồi hàng xóm cũng bu vô, cũng đem về nhà, cũng báo với người nhà. Rồi bắt đầu là mới làm một cái đám ma. Mà cái đám ma của anh Đăng là cái đám ma lớn nhất từ trước tới bây giờ. Không phải vì nhà anh Đăng giàu đâu, mà vì cái tình, cái nghĩa chòm xóm, người ta thương anh Đăng. Người ta tới, người ta khóc, người nói ha, trời ơi trời, những người lớn thì không nói đi, mà cái trạc trạc thanh niên mà bạn nhậu anh Đăng tới là khóc như phụ nữ, còn phụ nữ là khóc như con nít luôn. Người ta thương tới nỗi như vậy mà. Đó là nói về cái phần đám ma ha mọi người ha. Rồi sau đó, trong cái lúc đám ma đó, nó mới xảy ra thêm vài cái câu chuyện nữa. Cái lúc này, do là chòm xóm rất là đông, mà mọi người biết rồi, thương thì thương, thương anh Đăng thiệt, nhưng mà dân làng mà, có người này người kia, xã hội có người này người kia. Thì trong cái đám ma như vậy, lúc nào cũng phải có một cái tiết mục đó là cái gì? Là sẽ đem hết tất cả quần áo của anh Đăng ra để mà ngồi lặt nút. Đó là lặt nút, lấy quần jean, quần tây, rồi áo sơ mi lặt nút hết để mà đem đi đốt, đúng không? Thì khi mà đang ngồi lặt nút như vậy nè, có một bà kia, cũng bà cũng hàng xóm, nói chung mình không có đặt tên đâu, nói chung là những người hàng xóm thôi, là cũng có một bà hàng xóm đó, bà đang ngồi bà lặt nút đó, thì bà mới cầm cái áo lên, bà nói ê, cái áo này là của chồng tôi nè, thôi thôi tôi nói nè, này này tôi nói mấy người này làm chứng cho tôi nha, cái áo này là của chồng tôi. Bữa hay bữa trước thằng Đăng nó qua bên nhà tôi, nó ngủ ké đó, thì chắc là nó sáng sớm nó mưa hay gì rồi nó mượn áo chồng tôi nó đem về. Nó về nó mặc có một lần rồi thôi, cái này đừng có lặt nút. Trời ơi, bây giờ mấy cái áo này đó, nói nào ngay cái tiền thì không có bao nhiêu, nhưng mà muốn mua là phải đi ra ngoài thành phố, đi ra ngoài tỉnh, đi chợ tỉnh mới có, lận cực dữ lắm. Thôi à, mọi người cho phép tôi đem cái áo này về nghe không? Thì những người kia người ta cũng liếc, người ta nghĩ nó trời ơi trời, cái áo có nhiều đâu mà lỡ thôi người ta chết rồi cho người ta mẹ đi còn đem về nữa. Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài miệng nó ừ thì có gì đâu, thằng Đăng nó hiền muốn chết hà, nó đâu có ý kiến ý cò vậy đâu, thôi cứ đem về đi, áo của chồng chị thì chị cứ đem về, ai đâu tính toán với chị làm gì chị ơi. Đó là kiểu như nói khích khích như vậy nha. Nhưng mà bà này bà cũng kệ, cũng gói gói một cái áo bắt đầu là bỏ vô người, cũng ngồi lặt cho hết cái đống nút. Cái bà mới tức tốc bà đem về. À, tức tốc bà đem về thì đêm hôm đó bắt đầu bà thấy anh Đăng ảnh hiện về. Hiện về và mơ thấy là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau ha. Cái người kia là về là mơ thấy anh Đăng báo mộng mình chết, nhưng cái này gọi là hiện về. Tối ngủ như vậy, lúc này anh chồng đó, cái ông chồng của bà này á, thì túc trực ở bên cái đám ma rồi. Đàn ông người ta thường người ta túc trực để mà người ta uống trà, người ta nhậu nhẹt rồi người ta tiếp khách phụ gia đình. Bà này bà về bà ngủ có một mình bà hả. Bà đang ngủ tới khoảng cỡ 12 giờ mấy, 1 giờ đêm á, thì bà mới nghe cái tiếng mở cửa. Thì bà nghe cái tiếng mở cửa xong rồi bà nói ủa, chồng mình nó nói là nó ở bên đám ma của thằng Đăng, nó phụ gia đình bển mà, sao nó về sớm dữ vậy ta. Mới đi ra, thì khi mà tóc cái mụn đi ra rồi thì bà mới sực nhớ một cái, nói ủa, nếu mà chồng mình về là phải kêu mình ra mở cửa, tại vì ổng dặn mình khóa cửa trong mà, đúng không? Còn mà, nếu mà vô được nhà như vậy á, là chỉ có ăn trộm thôi, chứ cũng chưa nghĩ là ma thôi. Cái bà mới cui cui, bà gom gom, bà kiếm cái cây tầm dông này nọ đồ ha, cây ba thuông vuông đồ ha, bà mới cầm trên tay, bà mới lặng lặng bà đi ra, bà coi có phải ăn trộm không. Thì khi mà bà ra mà đó, do là tắt đèn tối thui hết trơn rồi, thì bà mới nhìn thấy có một cái vóc dáng người đang đi vô ở trong cái sân nhà, đang đi vô trong cái kiểu như phòng khách vậy đó. Mà cái dáng người quen lắm, cái dáng người rất là quen luôn. Thành ra là trong vài giây á, thì bà nói ừ, thằng này là người quen chứ không phải là ăn trộm. Bà mới cất cái cây đó, cái bà mới hỏi là ai vậy. ai nửa đêm nửa hôm vô nhà tôi dậy? Thì bên kia mới trả lời nè, tôi Đăng nè, Đăng nè. Thì trong thoáng chốc bà hỗn sợ mọi người. Có nghĩa là bằng cái chuyện mà ông Đăng ông mới chết mới xảy ra buổi sáng à, đâm ra là trong cái tiềm thức nhiều khi mình quên á. Ủa Đăng hả Đăng? Sao nửa đêm nửa hôm qua nhà tôi vậy? Chồng tôi nó đi qua bên đám ma của ơi. Bà đứng hình, lúc này bà nói chuyện qua bên đám ma. Bà đứng hình một cái nè. Ơi Đăng, ủa chết rồi mà cái bà lùi một cái nè. Thì khi bà lùi như vậy đó là cái bóng nó còn đứng yên nguyên đó, nó không có di chuyển, bóng ông Đăng còn đứng yên nguyên đó. Bắt đầu ông Đăng ổng mới nói á, tôi nói cho bà nghe nè, cái áo đó đó tôi với chồng bà đó là mua cùng một lượt, là mua một cặp với nhau, ổng có một cái, tôi cũng có một cái. Cái áo đó là cái áo của tôi, cớ sao bà đem về bà làm của cho chồng của bà, bà trả liền cho tôi nghe không? Vừa nói xong là bụp, biến mất tiêu luôn. Bà này thiếu điều bà muốn đái trong quần mọi người. Trời ơi, bà ngồi vậy một cái ha, bà bật sáng hết tất cả cái đèn trong nhà, bà ngồi bà rung cầm cặp ha. Mà cái thời điểm đó cũng chưa có điện thoại nữa. 15 năm trước thì ở nhiều khi là thành phố Sài Gòn hay là thành thị này nào, thành phố Cà Mau đồ nhiều khi là còn có, chứ dùng sâu dùng xa làm gì có, đúng không? À, cũng không biết cách nào hết. Cái bà ngồi bà rung một chút xíu nha, bắt đầu là bà thử bà đi kiểm tra. Bà mới mở cái tủ áo của chồng bà ra, đúng thiệt luôn mọi người ơi, cái áo y chang. Hai cái áo y chang nhau, cùng size, cùng kiểu, cùng mẫu mã y chang nhau hết luôn. Cái lúc đó bà nói hả, hầu như là bà khóc không thành tiếng luôn, bà sợ đó nha. Tức tốc lấy cái áo kia đem thẳng qua bên cái đám ma nửa đêm nửa hôm vậy đó. Mở toang cánh cửa chạy luôn, không có trộm cướp cái gì, giờ này không có lo, nó chạy thẳng qua đám ma bắt đầu đưa cái áo lại. Mấy người kia, mấy người buổi sáng người ta là áo nó sao vậy? Áo của chồng bà đem về đi, đem qua đây làm chi nữa bà nội ơi, tụi tôi đốt hết rồi, thôi đem về đi. Trời ơi, bà quỳ bà lại, bà đứng ở trước cái chỗ mà cái hòm, bà quỳ bà lại, bà nói trời ơi Đăng ơi, tôi biết rồi Đăng ơi, thôi tôi đem cái áo tôi trả nè. Mấy người kia nói, ủa gì kỳ vậy, ủa áo chồng bà mà làm gì, Đăng ở đòi hay sao gì? Nói không, áo này áo của ông Đăng, áo này áo của ông Đăng, hai cái áo nó giống nhau. Hôm qua tôi tưởng áo chồng tôi, ủa sáng tôi tưởng áo chồng tôi mới đem về. Trời ơi, mới tức thì hồi nãy nè, Đăng nó vô tới nhà tôi, nó đòi luôn, nó nói là áo hai người mua cùng lúc, mà cùng sai cùng kiểu gì đó. Là tôi hiểu lầm không, giờ tôi trả là đốt giùm tôi đi, trời trời ai đứng ra khấn giùm tôi đi. Chứ nó hiện về một cái nữa, chắc tôi cắn lưỡi tôi chết quá. Nguyên một cái đám ma đó, ai cũng kinh hãi hết trơn. Ai cũng kinh hãi hết trơn. Rồi lúc đó, đó là mới nhớ tới cái chuyện á, mà cái bà kia bà mơ thấy ừ ông này ông về, ông than lạnh, ông đòi đốt nhang, là ông báo mộng, ông chết này nọ đồ. Thì dần già người ta mới nhận ra được ông Đăng chết quá linh thiêng đi. Lúc này những cái đám ma đó người ta mới ngộ, mới nhận ra được cái điều đó. Ha, rồi thôi cũng có những người lớn người nội rồi ta cũng vô, ta cũng đốt áo đó, ừ thôi Đăng ơi, người lớn ta bình tĩnh hơn đó, ừ Đăng ơi thôi dù gì thì con ấy nó cũng hiểu lầm thôi, chứ cái áo nó cũng đâu có tới bao nhiêu, đâu có tới đâu có giàu thêm được miếng nào đâu, thôi tha cho người ta đi con, người ta không có ý nào hết trơn, không nghe bác nghe chú nói nghe không, thôi bây giờ này chú đốt nha, chú đem cái xô đốt qua cho tao coi. À, tao đốt, giờ chú đốt trước mặt con luôn nha, con thấy bây giờ là trả cái áo cho con, là từ nay về sau là không còn nó dính gì nữa nghe không, con đừng có chọc phá người ta còn chồng con, còn công chuyện nữa nghe không, nghe chú nha Đăng nha. Là mới đốt lên một cái, mới thắp cây nhang, là cây nhang công vòng. À, là cây nhang công mà không rớt tàn luôn nha mọi người nha. Rồi, coi như là linh thiêng, bà kia thì bà cũng đi về này nọ đồ, bà cũng yên tâm, và bà cũng không gặp gì nữa ha. Rồi, đó là về cái chuyện cái áo. Bây giờ quay qua tới chuyện tiếp theo là qua tới cái ngày đám ma thứ hai, là những cái người bạn bè của anh Đăng. Cái người bạn này cũng là cái người đó mà ngồi chung với một trong những người ngồi chung cái bàn nhậu mà khi anh Đăng anh ngồi nhậu trước đó, rồi sau khi ông Út tới rồi anh Đăng anh mới đi về hồi nãy đó nha. Thì mình nói ở đây mình đoán thôi, là chắc có thể anh Đăng ảnh về ảnh chọc, kiểu như là bạn bè mình chọc ghẹo nhau là một. Nhưng mà cũng có thể là ảnh trách là ừ là lúc đó mày không có ngăn cản tao này nọ đồ, để mà tao bơi về tao trúng gió này nọ tao chết. Cũng có thể là như vậy, thành ra ảnh mới về ảnh chọc cái người bạn này. Cái người bạn này người ta thương lắm, người ta cũng túc trực ở đám ma. Nhưng mà nói vậy thôi chứ vợ con người ta cũng phải cần ăn vậy. Thì qua tới cái ngày đám ma thứ hai đó thì ảnh mới có người hú. Có người hú có nghĩa là người ta kêu đó, dưới miền Tây gọi là có người hú á ha. Đó là hả, thú ê chở tao ra ngoài mày đầu lộ rồi nọ đồ, tao đi chợ, chở đây là chở bằng ghe bằng tàu đó chứ đâu có xe. Thì bắt đầu là mới xuống một cái vỏ lãi ha, mà để có cái xuồng máy nọ đồ là mới mua luôn, ổng mới mua đâu chầm tầm tháng trước ha. Thì cái bữa hôm đó ngồi nhậu cũng là ngồi rửa chiếc xuồng máy đó, ăn chúc mừng cái chiếc xuồng máy của ổng đó là mới cáo luôn đó nha. Rồi tao biết rồi thôi để tao xuống tao chở giùm cho rồi nọ đồ. Bắt đầu ổng mới xuống, ổng nói mày chờ tao chút gì đi, tao giật xuồng cái rồi khi nào xuồng nó nổ rồi mày leo xuống kiểu như vậy. Ổng mới giật phạch ở đây là cái xuồng nó không nổ rồi. Là ổng nghĩ ông kỳ, nó kỳ với tao, không lẽ mua lộn cái cục máy Trung Quốc. Không lẽ mua lộn cục máy Trung Quốc tầm bậy tầm bạ, trời ơi kiểu này chắc tôi lên tôi dẹp cái tiệm luôn quá. Mà coi là có hiệu Nhật đàng hoàng mà sao kỳ với, mới vừa chạy qua đám ma còn ông ơi. Mà sao giờ kỳ vậy? Mới giật phạch mấy cái nữa. Thì những người ở đám ma ở đây á, người ta cũng đứng cũng kiểu như người ta cũng nhìn nó, thằng này nó làm gì mà có cái máy tàu thôi mà nó giật hồi nãy giờ 15 phút đồng hồ mà nó giật không được. Cái người ta mới quay qua người ta túm người ta nhìn nó, ấy được không mày, để nó xuống tao làm cho, bộ không biết chạy máy hay gì ông nội. Thì khi mà nói như vậy rồi thấy ông này ông đứng rồi. Ông đứng y một chỗ vậy nè, mà hai con mắt ông cứ nhớ, không phải là mình đó. Mà mọi người nghe kỹ nha, không phải là ông trợn tròn con mắt, ông không phải là ông trợn trắng con mắt. Mà hai cái mí mắt của ổng nó bị giật lên như vậy nè mọi người nhìn camera mình diễn tả, nó bị giật lên như vậy nè, nó cứ ngước ngước lên, mà cái đầu ổng cứ gì nè, cái đầu ổng cứ ngước lên như vậy nè. Bắt đầu nó thằng này làm gì ta ơi, tao nói đám ma mà nhậu cho cố vô giờ làm cái gì trúng gió hay cái gì vậy. Cái nguyên đám cái người kia nói ê coi chừng nó bị chảy máu mũi không, sao nó ngẩn cái đầu lên hoài vậy, coi kỹ coi. Thì bắt đầu lúc này nè, cái đám ma người ta mới tập trung vô. À người này xì xào, người kia xì xào, người ta mới tập trung vô, mọi người hiểu không? Thì khi mà nhìn vô tới gần cái xuồng, thấy bắt đầu là mới la lên chết bà rồi, nó bị cái gì rồi. Ổng cứ à. Đó, ổng cứ vậy hoài đó. Trời ơi, ở đây bắt đầu là người ta nhảy xuống ha. Thì có ông kia, ông vừa nhảy xuống kêu hai ba người nó coi chở đi thầy liền, đi ra ngoài đầu đây nè, có thầy chạy, lẹ. Ba bốn người mới chạy xuống, thì có một cái người đó người ta lại cục máy, người ta kéo một cái con ơn. Mọi người nào ở miền Tây là sẽ biết cái máy tàu mà máy mới là kéo mình, nó giống như là xe Honda mới mình đề cái é là lên liền vậy đó. Thì cái máy nó cũng vậy, giật cái phạch một cái là ngon ơn nhẹ nhàng là bập. Đó là coi như bình thường luôn. Là lúc này người ta càng tin là ông này ông bị cái gì rồi. Bắt đầu là đưa cái máy xuống chạy, thì mà nó là chạy tốc độ luôn nha, đi ra ngoài chỗ coi thầy. Mà lúc ở trên đó đó nha, là có người ôm ổng, ổng cứ dựa vô một cái người ngồi đằng sau mà ổng cái đầu ổng cứ gì nè. Mày có bị gì không? Mày có bị gì không? Ổng cứ... ổng cứ vậy hoài đó. À, nhưng mà ổng vẫn thở được nha, ổng không có chết. Ổng vẫn thở được bình thường mà ổng cứ... kiểu như vậy đó. Rồi, đi ra tới nhà ông thầy nha mọi người ha. Đưa lên tới nhà ông thầy, bắt đầu là ba bốn người giác vô một cái liền. Hỏi lên thầy ơi, cứu thầy ơi, nó bị gì ma nhập này nọ đồ. Ông này ông vô, ông vừa nhìn một cái thôi là ông phán một câu liền. Cái này á, là bị dông chết đuối theo. Tôi từ xa là tôi đã thấy là có một anh thanh niên đứng kế bên, mặc một cái quần xà lỏn màu đỏ. Đứng kế bên, dùng hai cái ngón tay mà cứ nhướng, kiểu như là chỉ lên vậy nè. Là tôi thấy rõ ràng một cái vong như vậy. Đó, rồi vô đây bắt đầu là cũng cúng kiến rồi nọ đồ. Khi mà vô tới đây là bình thường rồi. Vừa bước vô nhà ông thầy cái là hình như là cái vong của anh Đăng không có theo được hay sao đó. Là vừa bước vô tới đây là ông kia ông ngồi ông mệt, ông nói gì trời. Sao mệt dữ vậy ta, sao cái đầu nó nhức đầu quá này nọ đồ đó. Rồi, ông thầy ông kêu thôi bây giờ này cũng cho lá bùa đeo thôi, bùa bình an rồi nọ đeo thôi. Rồi bắt đầu là mới kêu về đồ cúng đó. Bây giờ đám ma trong đó thì đích thân cái ông này nè, phải dựng cái tàu ngay đó nha, rồi mới đi ra ngoài chỗ kiểu như là ngã ba sông vậy đó. À, là mới làm một cái mâm đồ cúng nho nhỏ, khấn cái tên, cái tuổi người đó vậy. Ừ là thôi đừng có theo tôi chọc phá nữa. Tại vì theo như ông thầy ông nói đó là cái người đó người ta về người ta không có ý định, người ta lấy mạng. Mà người ta ý kiểu như là một là người ta chọc giỡn, hai là người ta cảnh cáo thôi. À, kiểu như là chứ người ta không phải là ý định mà lấy mạng. Chứ nếu mà lấy mạng là ngay cái lúc mà ổng giật máy là ổng sẽ bị cái này cái nọ. Mình nói là bị té xuống sông rồi bắt đầu là cái máy nó cắt vô người này nọ rồi đã chết rồi. Thành ra ông thầy ổng nói vậy đó. Ông nói là cái vong đi theo á là tôi thấy là hiền. Nhưng mà đi theo anh này á là tôi thấy là kiểu như một á là giỡn, hai là cảnh cáo thôi. Đó, rồi lúc này biết rồi. Thì lúc mà trên đường về đó, cái ông mà giật máy tàu, cái ông chủ tàu đó, chủ chiếc xuồng đó, ổng còn nói nữa, trời ơi, vậy là thằng Đăng nó về thiệt rồi. Mấy người kia hỏi sao biết thằng Đăng, nó trời ơi, mấy ông không biết đâu. lúc mà nó còn sống nó hay giỡn tôi vậy đó. Tôi đang ngồi nó ngồi chơi chơi chơi chơi là nó hay lại giỡn mọi người, cái kiểu như giỡn lấy hai ngón tay mà hay giật chỉ vô đầu nè. Nói mày sao mày ở ăn cơm chưa mày sao mày chỉ vô đầu vậy nè, cái kiểu giỡn giống vậy đó mọi người. Đó rồi thông thằng Đăng rồi bắt đầu về cái đám ma ha, bắt đầu ông này á nguyên một nhóm kia thì bắt đầu đi vô cái đám ma ngồi kể, còn một riêng ông này thì ra chợ mua đồ để mà cúng. Nguyên một cái đám ma lại kinh hãi thêm một lần nữa, nó trời ơi trời, thằng Đăng nó kinh dị vậy trời, nó linh thiêng, lúc mà nó còn sống nó hiền quá hiền mà sao giờ nó lại xảy ra cái chuyện nó như vậy trời, không hiểu luôn này nọ đồ ha. Bàn tán rất rất là nhiều luôn. Rồi về cái phần bạn bè của ổng dẹp bằng bên nữa, chuyện này chỉ là một câu chuyện thôi nhưng mà nó chia làm nhiều, mình ngày xưa hay gọi là cái hồi ha, cái phần khác nhau ha mọi người ha. Phần bạn bè đã qua, bây giờ nói về cái phần cái bà hàng xóm ha. Thì cái thời điểm này á là đã qua cái đám ma đó 20 ngày rồi. Nói chung là trong cái ngày đám ma hồi nãy mình xin phép mình quên nói là khép lại luôn nha. Trong đám ma nó chỉ có một vài chuyện nó kinh dị như vậy thôi. À quên, mình xin lỗi. Xin lỗi mọi người rất là nhiều, mình còn thiếu cái khúc này nữa. Tới cái ngày thứ ba là ba hồi nãy giờ mình không có nhắc tới ba của anh Đăng đúng không? Ba của anh Đăng là đã bỏ anh Đăng đi từ ngày xưa rồi. Bây giờ là khi mà báo tin như vậy đó là mới quay về. À là mới quay về, bắt đầu là mới vô đó để mà kiểu nhìn mặt con lần cuối. Thì khi mà ba của anh Đăng vừa vào đó thì máu mũi của anh Đăng mới nhiễu, à, mới ọc ọc máu miệng, nó máu mũi được ọc ra ngày thứ ba. Thì đó một chuyện tâm linh nho nhỏ như vậy thôi. Đó. Rồi về cái phần mà bây giờ cái đó cũng kết thúc luôn nha, ba ngày đám ma rồi chôn cất mở cửa mã sao thì nó cũng kết thúc luôn. Bây giờ là 20 ngày sau, vẫn còn trong 49 ngày nha. Thì có một bà kia, bà này là bà dân tứ xứ, bà về, bà cũng đi lên Sài Gòn lập nghiệp hay sao đó. Rồi bà thất bại này nọ đó thì bà mới về dưới quê, bà mới về dưới đây nè. Để mà bà mượn một cái miếng đất nho nhỏ để mà bà dựng cái chòi lên, bà bán nước, bán cà phê nọ thôi. Chỗ ăn, chỗ ngủ bình thường thôi. Thì khi mà bà về như vậy rồi thì đám ma thì cũng đã xong rồi mà, dân người ta mới về ai đâu mà đem kể chuyện chết chóc trong làng, trong xóm làm gì. Đâm ra là đối với bà là bà không hề biết gia đình của ông Đăng là ai, mà cũng không hề biết ổng chết rồi hay chưa, cũng chẳng biết luôn. Thì cái đêm hôm đó đó, bà ngủ với chồng của bà. Bà đang nằm ngủ như vậy nè, thì bà mới nghe cái tiếng kêu gì nè. Chị ơi, chị bán nước ơi, chị ơi. Mới kêu vậy đó, mà ngày miền Tây thì mọi người biết rồi, thường người ta bán nước tuy người ta đóng cửa ngủ vậy đó, chứ mọi người tới mọi người kêu là người ta ra bán à, bán liên kiểu như bịch nước đá 5.000 rồi chai nước suối người ta bán hết trơn đó. Thì bà cũng lui cui ngồi dậy như bình thường, bà mới đi ra nói mua gì chú em ơi, chú em mua gì. Thì khi mà đi ra nhìn như vậy thì thấy rõ ràng là anh Đăng, nhưng bà không biết, bà không có biết anh Đăng đâu. Mà lúc này là bà nhìn bà nói diễn tả là một cái người cũng tương đối cao nhưng mà ốm nha, người thì nhợt nhạt xanh xao nha, mặc ở trên người một cái quần xà lỏn màu đỏ ha mọi người ha. Đó, và cầm ở trên tay, lúc này có cầm ở trên tay một cái tô, à một cái tô mà nó bằng sứ nhưng mà nó rất là cũ rồi. Nó nói là chú mua cái gì, tôi đâu có bán cơm đâu chú ơi. Thì ông này ông mới nói là, nói chị ơi, chị làm ơn làm phước á, chị cho em xin miếng cơm nguội được không chị, em đói quá. Em đói quá trời, chị cho em xin miếng cơm nguội. Thì bà này bà cũng không có hỏi lý do tại sao ông Đăng ổng đói đâu. Mà bà chỉ nghĩ là chắc dân ở đây thì cái chuyện mà mang đêm mang hôm mà đi gặt lúa, đi chích cá, chích tôm này nọ đồ. Thì nó bình thường, nhiều khi là lỡ đường quên đem cơm theo thì đói bụng thôi. Rồi thôi chú với em đợi tôi chút xíu đi để tôi vô rồi tôi bới cho. Tôi bới cho miếng cơm nguội này nọ đồ nha. Rồi mới quay vô. Thì khi mà quay vô như vậy á, là không có lấy cái tô đâu mà bới bỏ vô cái bọc ni lông thôi, mới đem ra đưa thôi. Chứ đem tô người ta vô làm gì. Thì khi bà vô bà bới, bà cạo cái nồi cơm như vậy nè. Đó. Thì lúc này ông chồng ông cũng đã tỉnh rồi, ông nói, ủa em làm gì nửa đêm nửa hôm em cạo ăn cơm vậy. Thì bà cũng nói, tại vì có thằng kia chắc nó đi chích cá ban đêm, nó quên đem cơm. Nó xin miếng cơm nguội thôi cho thằng ta đi, chứ cơm này để tới sáng nó cũng hư rồi. Đó, rồi bà cứ mới đem bọc cơm bà quay ra. Thì khi mà bà quay ra như vậy đó nha, bà thấy cái ông Đăng ổng còn đứng ngay đó. Cái tay của ông vẫn bợ một cái tô cơm như vậy, nhưng mà khi mà đi từ xa đó, ủa? Sao hồi nãy mình thấy thằng này là nó ốm nó cao, mà bây giờ nó cũng còn cao đó, nhưng mà sao nó mập hơn hồi nãy? Ủa sao nó có da có thịt hơn hồi nãy ta? Mới bắt đầu nó sao kỳ ta, hay là nó đi chỗ khác rồi nó mượn thằng khác lại xin giùm mày nọ đồ. cái bắt đầu là bà cũng đi lại gần thì càng ngày càng gần thì cái hình ảnh nó càng ngày nó càng rõ ra. Do ban đêm là có trăng rọi nọ đồ nhìn cũng đủ mà. Thì bà bước tới gần khoảng 3 mét đó, ừ là cơm này chú em ơi, ừ, chú cái chú hồi nãy rồi mà sao em đứng đây kiểu vậy đó. Thì bà vừa đưa cái bịch cơm ra bà nhìn lên mặt thì bà thấy vẫn là cái gương mặt của cái thằng hồi nãy. Ủa? Vẫn là gương mặt của ông Đăng, của cái thằng hồi nãy mà sao gì nó mập quá vậy? Thì lúc này bà mới nhìn kỹ cho nó, kỳ với ta sao mình bị hoa mắt nha. Bà mới nhìn kỹ chân tay nọ đồ, cái đó nó không phải là nó mập mọi người ơi, mà nó bị trương phình. À nó bị trương phình rồi, nó bự ra rồi, bắt đầu là máu mủ ở trên rồi, bắt đầu là nó chảy ra. Cái mặt của ông Đăng bắt đầu là sệ xuống như nè. Mà cứ đứng im, cứ cầm cái tô cơm, cầm hai tay, cầm cái tô sứ, cầm vậy đó. Mà cái người thì nó, nói chung là nó rất là ghê. Kiểu như là người ta mất lâu ngày mà bị thúi rửa, bị trương phình lên nó giống như vậy đó. Trời ơi, bà này bà la một cái quát một cái thôi là bà té một cái cạch luôn. Bà xỉu tại chỗ luôn. Thì khi mà bà xỉu như vậy rồi thì ở trong đây bà xỉu một cái rầm xuống đó. Thì ở trong đây ông chồng ông mới nghe. Ông chồng mới nghe, bắt đầu là mới chạy ra, bắt đầu là mới bưng bà lên. Ừ, cái gì với em, cái gì với em mày nọ đồ đó. Bà tỉnh bà la ông sùm nó, trời ơi ma, bà chỉ ma kìa. Thì ông chồng ông nhìn ra, ông đâu có thấy ai đâu mọi người. Ông nhìn nó đâu có ai đâu, bắt đầu là mới đem bà vô buồng. Mà bà không có dám kể luôn nha, bà thấy gì bà không có dám kể. Bắt đầu mới dỗ, kêu ráng cho bà ngủ, sáng hôm sau bà mới kể lại. Thì kể lại như vậy là ông chồng kia, ông cũng không có biết ông Đăng là ai cả. Cho tới khi bắt đầu đem câu chuyện đó, thì đàn ông với nhau ngồi cà phê, cà pháo kể qua, kể lại, ừ là tối hôm qua con vợ tao nó mới thấy vậy đó. Trời ơi trời, tao cũng dân tứ xứ mới về, không biết ở đây ma cỏ gì, ma quỷ mà lộng hành dữ vậy ta. Thì những người hàng xóm người ta mới kể đó, trời ơi trời, ma quỷ đây đâu có nhiều, có đúng con một à. Thằng Đăng chứ đâu. Thằng Đăng, trời ơi, để tôi kể cho nghe, bắt đầu là kể từ đầu tới cuối nọ đồ. Thì ông đó mới biết nói, à thì ra tối hôm qua mình thấy ông Đăng. Mà khi nghe cái chết của ông Đăng, khi mà nghe kể về ba cái ngày đám ma của ông Đăng đó, thì ông kia ông cũng không có còn mà xa lạ, không còn bất ngờ gì cái chuyện mà ông Đăng ông quậy phá mà cái mức nó kinh dị như vậy. Đó cũng là một cái phần chuyện về cái bà hàng xóm ha mọi người ha. Nhưng mà rồi sau đó đó thì bà này bà cũng dẹp cái chọi luôn, mà không có bán cà phê có ngay đó nữa, mà bà dời chỗ khác bà bán. Là tại vì sao vậy? Là tại vì khi mà biết cái ông Đăng là ma là hụ gì vậy đó thì cũng bán cà phê tiếp tục thôi. Nhưng mà một hai bữa nữa lại nghe thêm cái thông tin là ngay cái chỗ bà bán cũng chính là cái chỗ phát hiện ra cái xác của ông Đăng. Trời ơi ha, nói trời ơi là bả bỏ của bả chạy lấy người liền, giật chòi ngay tức khắc trong ngày liền và dời qua kiếm cái miếng đất khác để bán liền, tại vì quá sợ. Đó, rồi, cũng kết thúc cái phần của bà hàng xóm nha. Bây giờ quay qua tới cái phần ông chính. Ông chính này á, cũng là người ở trong gia đình của ông Đăng luôn. Bây giờ nói thêm một về ông Đăng một chút xíu. Anh Đăng cái lúc mà ảnh còn sống á, thì ảnh hiền như vậy, ảnh có một cái thú chơi đó chính là ổng sẽ nuôi con chim cu. Bởi vì con chim cu á, là cái thú chơi ở đây không phải là nó mắc tiền đâu. Mà tại vì á, khi mà mình nói mình ngồi quyết mà gác cu cầm chầu ngày xưa mình nói hay là gác cu mà bắt con cu nó rất là khó. Nó khó dữ lắm luôn mà nhiều khi là nó mệt mỏi lắm, mình phải giả tiếng này nọ đồ. Thành ra là cái thú vui của anh này giống như là câu cá vậy đó. Ờ là ông bắt được con chim cu, ổng khoái, ổng đem về ổng nuôi thôi. Chứ mà còn đẹp đẽ thì cũng không phải đẹp, mà kiểu giống như là mắc tiền cũng không phải mắc đâu. Đó, thì anh thích nuôi như vậy. Thì cái ông chính này cũng cùng một cái sở thích, cũng cùng một cái sở thích với lại anh Đăng luôn. Nhưng mà thôi, cu ai người đó giữ ha mọi người ha. Đó, cu ai người đó nuôi, cu ai người đó giữ ha. Nhưng mà tới khi mà anh Đăng anh mất như vậy đó, thì trong suốt mười mấy ngày như vậy đó, thì ông chính ông mới thấy là cái người nhà, khi mà ông Đăng ông mất, khi mà ông Đăng còn sống đó, ông chăm sóc cái mấy con cu này, mấy con chim cu này dữ lắm. Nhưng mà khi ông mất rồi thì người nhà cũng chăm sóc, nhưng mà chăm sóc một cách rất là hời hợt. Có nghĩa là nhớ á, thì cho ăn. Còn không nhớ á, thì thôi cho nhỏ đói thấy bà luôn, mấy con luôn. Cái ông thấy vậy ông mới thương quá đi. Ông mới vô nha, ông này ông cũng biết chuyện lắm chứ bơ, không biết làm sao á. Ông mới đi vô trong đây, ông đi tới cái bàn thờ 49 ngày. Ông mới rót nước rồi, ông bới tô cơm ra, ông để người đó, ông cắm ba cây nhang là ông nói. Nói Đăng ơi Đăng, chú không phải là chú tham lam gì. Cho con thì con còn sống, con cũng biết chú mà. Thì chú với con á, là có một điểm chung á, là khoái nuôi mấy con chim cu. Mà bây giờ á, con chết rồi, chú không muốn lấy đâu. Nhưng mà chú nhìn thì chú thấy là mấy anh, mấy chị của con đó thì lại không có chăm sóc con chim cu nó kỹ lưỡng. Thôi bây giờ chú xin phép con là cho chú đem mấy cái con chim cu này về nhà chú, cho nó có bầy với tụi chim cu nhà chú luôn, rồi chú nuôi lần một luôn. Đó, ổng nói không cấm ba cây nhang, xong cái bắt đầu ổng ra, ổng xách mấy cái giỏ đó, ổng đem về nhà của ổng. Đó. Thì rõ ràng là ông chính này ổng đã xin phép rõ ràng như vậy rồi, nhưng mà không biết lý do tại sao thì tối ngày hôm đó đó là ông Đăng ổng cũng hiện về với ông chính luôn. Đó. Thì khi mà ổng hiện về là làm sao? Tối đang ngủ 11, 12 giờ đêm như vậy mà mọi người biết rồi. Cái con chim cu á, cái tiếng nó kêu á là nó rất là buồn, nó rất là thê thảm luôn. Nhưng mà cái đêm hôm đó thì nguyên cả một cái dàn chim cu của anh Đăng nha. Nó kỳ lạ một cái là như vậy đó. Ví dụ như mình nói là có tổng cộng là 10 con đi, 5 con của ông Chính, 5 con của ông Đăng ở cất ở trong 10 cái lồng đi. Thì 5 con của ông Chính á không có kêu cái tiếng nào hết trơn. Nó đứng im chỗ mà con 5 cái con của ông Đăng thì kêu cà quát mà nói là con chim mà nó kêu rất là thê thảm. Đó. Thì ông Chính ông nằm trong đây, ông bị kêu như vậy là ông cũng giật mình, ông tỉnh vậy rồi. Nhưng mà ông nghĩ là nhiều khi là chim nó quen lòng, nó quen hơi này nọ rồi, thì nhiều khi mình đưa qua cái thế đất khác, đưa qua cái chỗ khác thì nó kêu như vậy thôi. Đó, thì cũng để cho nó kêu như vậy rồi. Thì tầm khoảng cỡ 10 tới 15 phút sau đó, thì ông này ông lại nghe cái tiếng bước chân. Ông nghe cái tiếng bước chân. Thì khi mà ông nghe cái tiếng bước chân như vậy thì ông mới lúi cúi ông ngồi dậy. Thì ông vừa ngồi dậy thôi thì ông đã thấy ông Đăng đứng ngay chỗ chân giường của ông rồi, kinh hãi tột độ luôn. Ông vừa thấy một cái là ông giật mình rồi đó nha. Ông giật mình mà ông này thì ông sống mình ông mà. Ông giật mình ông đứng tim rồi đó. Bắt đầu ông la: "Ui, mày hả Đăng? Mày hả Đăng?" Đó là kiểu như vậy đó. "Mày hả Đăng? Mày hả Đăng?" À, nhưng mà nói ông hết hồn thôi, chứ còn nói sợ thì ông không phải là ông sợ mà té cứt té đái thì không có đâu, ông chỉ giật mình thôi. Thì khi mà hỏi như vậy rồi, ông Đăng ông mới nói vậy nè: "Nói chim của con á, chim cu của con á, sao chú lấy? Con không có thích ai nuôi đụng vô chim của con hết trơn á. Chú trả chim cho con đi nghe không? Chú trả con chim cu cho con đi nghe không? Đừng có lấy của con nghe không?" Thì ông này ông mới kiểu như là cũng lý do lý bộng rồi đó. Thì tại vì tao sáng qua tao xin phép mày gọi rồi, tại vì tao thấy không ai chăm sóc mày nọ rồi. Đang nói giữa chừng như vậy là ông Đăng ông bay vô ông đè luôn. Vừa lý do lý bộng mày nọ rồi là đang nói nửa chừng là đang ứa lại một cái, hước một cái gì nè, rồi coi như là bị đè cho tới sáng luôn mọi người. Đó, bị đè cho tới sáng luôn nha. Bắt đầu sáng ra ông đè cho tới khi mà gà gái đó. Đó là nguyên một đêm đó, là tôi nói là cái con chim cu nó la quay quái luôn, mà chỉ đúng có 5 con đó nó la thôi. Đó, sáng hôm sau hết bị đè mệt mỏi, người bắt đầu ám ảnh ha, rồi bắt đầu là ra là xách 5 cái lồng đi một bước một đi qua bên nhà ông Đăng liền. Tới đó thắp cây nhang lên, thì khi mà đi qua như vậy thì người nhà ông Đăng này thì thậm chí là ba của chị Ngọc Niệm luôn cũng hỏi nó: "Ừ, là sao tối hôm qua tao thấy mày đem về, tao tưởng mày nuôi giùm cho thằng Đăng chứ sao hôm nay đem qua trả rồi vậy? Bộ nó không chịu ăn chịu uống hay gì?" Ông này nói: thôi tôi trả nó anh ơi. Trời ơi trời, tôi nói với anh nghe đó, không biết tôi lúc mà nó còn sống, tôi chú cháu cháu với nó thân thiết biết bao nhiêu anh biết không? Ở trong nguyên một cái xóm vậy là có một mình tôi với nó là chia sẻ cái niềm vui là nuôi con chim cu, thân thiết lắm luôn. Thì anh cũng thấy đó, thì nó chết rồi đó, mấy bà chị nó, mấy thằng anh của nó đó, có ai thèm cho chim nó ăn đâu. Tôi thấy tội quá trời luôn, tôi đem tôi vô ngoài bàn 49 ngày đó, tôi thắp nhang đó, tôi xin phép. Tôi đem về tôi nuôi vậy mà cớ sao đó mà tối hôm qua nó về, nó chửi tôi. Nó về nó chửi tôi, nó nói là hả, chim của nó sao mà lấy nuôi này nọ đồ. Thì tôi cũng giải thích, thì tôi tính tôi nói là là bây giờ là tôi, tại vì chú thấy không có ai cho chim ăn thì chú đem thì chú nuôi. Vậy đó mà tôi nói nửa chừng thôi, nó bay với nó đè tôi, anh thấy coi được không? Nó đè tôi tới hồi nãy tôi mới tỉnh. Tôi mới tỉnh đâu nửa tiếng đồng hồ trước, nguyên một đêm trời nó đè tôi một đêm vậy đó. Thôi đi, tôi đem thì tôi trả nó, giờ tôi với nó là không có chú cháu gì nữa hết trơn, nó thiệt tình đó. Cái đem 5 cái lồng chim đi qua đó nha. Cũng thấp nhang nó là thôi Đăng ơi, chú trả cho con, chú Chính trả cho con, chú Chính không có lấy nữa. Ổng cắm 5 cây nhang, mà ổng cắm 3 cây nhang vô, cái ổng mới quay qua. Thì khi ổng đi ra ngoài cửa thì ổng cũng kiểu như ổng lầm bầm trong miệng, nói: "Trời ơi trời, mày Chính nói gì à, Đăng ơi, giờ mày đòi lại làm chi rồi, mày nuôi làm sao, mày chết rồi sao mày nuôi nó được mà mày nuôi." Đó, kiểu như ổng lầm bầm như vậy đó, ổng vừa bước ra khỏi ngạch cửa nhà, mọi người tin không? Ở trong đây cái dàn chim cu nó quát một cái, ông hết hồn, ông quay lại ha, 5 con tự động chết queo hết. chết bật ngửa hết năm con luôn. Ổng nhìn mà ổng nổi da gà cục cục cục cục luôn á. Người nhà của anh Đăng này nọ đồ nhìn mà còn hết hồn. Tự nhiên nó la quát quát lên, nó bay mà nó đập đầu với mấy cái lồng mọi người, nó bay toán loạn, nó bụp kia là nó chết queo hết năm con. Đó là nằm trong lồng như vậy đó. Trời, ổng nhìn một cái ha, bắt đầu ổng nổi da gà cục cục cục, ổng bắt đầu ổng sáp hết rồi. Đăng ơi thôi chú biết rồi, chú lỡ miệng Đăng ơi, chú lỡ miệng Đăng ơi. Chú con tha, lúc này là ổng miếu luôn. Con tha chú nha, con đừng có về, con theo chú này nọ đồ. Đó là khấn xong là một mạch chạy về tới nhà luôn. Có nghĩa là ổng nói kiểu như là ông này ổng, mình nói là tánh cũng hơi đàn bà chút xíu ha, thôi thì người ta trả rồi thôi đi, còn ra còn mà đặt lèm bèm đó. Thì có nghĩa là bây giờ đó là Đăng ơi mày chết rồi sao mày nuôi nó? Ừ. Bây giờ tôi nuôi không được thì tôi làm cho năm con chim nó chết, nó về, nó xuống đây với tôi luôn được không? Là kiểu như vậy đó. Đó là ổng biết rồi, là rồi từ đó về sau là thôi, qua thắp nhang thì dám thắp nha, chứ không có dám mà lèm bèm nói này nói kia đâu. Mặc dù thì cũng đúng thiệt là ông chính này ổng có lòng tốt, chứ không phải là ổng bậy bạ gì, ổng đâu có ăn cắp ăn trộm gì đâu. Ổng chỉ muốn nuôi giùm thôi. Nhưng mà có thể là thôi, nhiều khi là người ta mất rồi thì khi mà người ta mất, người ta đâu có đem theo được cái gì đâu mọi người, đúng không? Người ta không có đem theo được cái gì hết, thì những cái gì của người ta là rất là quý. Một con chim, một cái áo, một cái quần, cái đôi dép, một cái nón, cái đồng hồ, là cái đó là những cái tài sản cuối cùng của người ta. Chứ người ta đâu có đem theo tiền được, người ta đâu có đem theo đất đai được, người ta đâu có đem theo vợ con được. Đâm ra thì mình lấy của người ta, mặc dù là mình chỉ muốn giữ giùm thôi, nhưng mà người ta cũng không có muốn cái điều đó xảy ra. Đó thì đây cũng là một cái kiến thức tâm linh mà mọi người nên nhớ nha. Mọi người nên nhớ cho kỹ cái vấn đề đó ha mọi người ha. Rồi, đó là về cái vấn đề ông chính chim cu ha mọi người ha. Cái này nó, cái chữ chim cu nó hơi tế nhị, lâu lâu mình kể cũng hơi mắc cười chút xíu. Rồi, cũng kết thúc ở đó luôn. Bây giờ quay qua tới cái câu chuyện này, là cái câu chuyện của cái chị gửi chuyện chị gặp được luôn mọi người. Đó. Thì khi mà có quá nhiều cái câu chuyện về anh Đăng xảy ra như vậy đó, thì chị Ngọc Niệm này nè, thì mình kêu là chị Ngọc đi ha. Thì chị Ngọc thì chị mới nói với lại ba của mình đó, trời ơi ba ơi, bây giờ là thấy hả, càng ngày hả, ông Đăng ổng nhát thì từ từ những người trong xóm, bữa ta nói ha, bạn của ổng trong đám ma rồi ha, rồi cái bà hả bán nước mới về ha, rồi bây giờ ông chú chính thân thiết cỡ như vậy đó mà ổng còn về nữa, không biết giờ cha con mình sao đây. Tại vì lúc ổng còn sống á, mình bán tập quá, ổng hay qua ổng mua thiếu rồi nọ đồ cũng thân thiết lắm á. Nói mày bậy mày, thì Đăng nó cũng hiền, nó cũng biết người, nó chọc. Tại vì nói nếu mà đúng ra thì cái thằng bạn của nó là tại vì không có can ngăn cái vụ mà nó bơi lội thì mới bị hù. Còn cái bà bán nước thì tại vì bán ở trên ngay chỗ nó, cái xác của nó thì bị hù. Còn cái ông chính thì ổng lấy chim cu của nó, ổng mới bị hù. Còn hai cha con mình đâu có liên quan gì tới nó đâu. Thì lúc mà còn sống thì nó thương mình không hết, chứ mình cho nó mua thiếu này nọ đồ nó trả không trả là thôi. Chứ mình có làm gì đâu mà sợ hù. Nhưng mà chị nói là trời ơi, nói vậy thôi chứ con biết mà, tại vì con cứ ớn ớn hoài, ngồi lâu lâu cứ nghe kể chuyện ông Đăng con ớn ớn hoài. Rồi thì thôi mày ớn thì để thôi tao dùng cách này. Tại vì ba của chị thì cũng biết về tâm linh một chút xíu thôi nha. Cái ba của chị đó mới lấy một cái chiếu. Cái chiếu này là cái chiếu xài rồi, và cái chiếu xài lâu năm đó, là nói đúng ra đó là một cái thứ dơ bẩn, mình nói thẳng là như vậy đi. Thì ba mới căng cái chiếu lên, mặc dù nói như vậy thôi chứ nó cũng không có hôi hám gì đâu. Ba mới căng cái chiếu ngay chỗ cái phòng ngủ của chị á, là mới căng cái chiếu, nó giống cái chiếu nó thay thế cho một cái tấm màn luôn mọi người hiểu không? Một cái tấm sáo bằng tre mọi người có thể cuốn lên được đó. Thì cái tấm chiếu này nó thay thế luôn, là bắt đầu là ba sẽ cột mấy sợi dây cho cái chiếu nó nằm lên trên vậy nè. Xong rồi mới thả nó xuống, tối ngủ thì thả nó xuống, sáng dậy thì chịu khó cuốn lên, xong rồi lấy cọng dây móc móc vô thôi là xong. Là coi như là thay thế một cái màn luôn. Đó là mới làm tấm chiếu như vậy. Nhưng mà do cái trần nhà nó cao đi, còn cái tấm chiếu nó dài dữ lắm thì mình nói là 1m8, 2m đúng không? Ngang 1m8, dài 2m đi. Thì khi mà thả xuống như vậy rồi nó mới cắt cái mặt đất tầm khoảng cỡ 30-40cm, là khoảng cỡ hai gang tay đi. Đó thì tối đó nằm ngủ mà thôi đi thì thôi, giờ người ta không hiện ra, ông Đăng cũng không hiện ra thì thôi đi, mắc cái mớ gì mà nhiều chuyện. Mình cái này xin lỗi chị Ngọc Niệm, mà mình nói kiểu như nói vui thôi ha, là phải biểu chị nhiều chuyện chi, chị bàn tới ổng chi, rồi chị làm chiếu làm bộng. Tối hôm đó bị hù mọi người, tối hôm đó bà Niệm bà bị hù, bà Ngọc bà bị hù, bà đang nằm ngủ như vậy nè, thì bà bị đánh thức do có một cái mùi hôi. bà nói nó hôi vô cùng, mà nó hôi giống như là người ta mà bỏ, người ta giết cả trăm con chuột chết nữa, người ta bỏ vô trong cái lu lâu ngày rồi người ta mới đem vô trong cái phòng của bà người ta mở lên vậy đó. Nó thúi kinh dị tới nỗi như vậy, nó thúi tới nỗi mà mình đang ngủ mình phải tỉnh giấc thì mọi người biết rồi, nó kinh dị quá như vậy. Thì bà mới mở mắt ra, bà nói sao kỳ vậy, mùi gì thối, bộ có chuột chết dưới gầm giường hay sao này nọ đâu. Thì bà mới ngồi dậy, bà tính coi, bà chui xuống gầm giường bà kiếm coi là có con gì chết này nọ đúng không. Vừa ngồi dậy một cái thôi đó nha, là bắt đầu là nhìn qua cái tấm chiếu. Mọi người biết cái tấm chiếu mọi người thường thường mọi người không để ý đâu, mọi người trải dưới đất nó không sao hết trơn đó, nhưng mà mọi người đưa lên trước cái bóng đèn đó là mọi người có thể là nhìn qua, mọi người thấy cái bóng đèn ngoài đó. Có nghĩa là nếu mà cái tấm chiếu đó thay cái tấm màn, có người nào đứng ở đằng sau lưng tấm chiếu đó, mọi người sẽ thấy được cái bóng của họ, đúng không? Chị ngồi dậy một cái, chị thấy nguyên một cái bóng người thù lù ở đằng sau lưng cái chiếu đó. Không có gì đâu mà sợ. Thì nhiều khi là tía mình, nhiều khi là dượng mình, cậu mình, anh mình, có gì đâu mà sợ. Đó, cũng không đi đâu, cũng tính là chắc là đứng ngoài đó làm gì kệ thôi, mình kiếm coi là có con chuột chết này nọ được không. Cái bắt đầu mới khum cái người xuống chuẩn bị nhìn vô cái gầm giường á, thì bắt đầu mới nhìn, trước khi nhìn qua cái gầm giường một cái mới nhìn qua bên tay trái một cái nè, là mới thấy một cặp giò. Thấy cặp giò thì một mình nói là 40 cm thì cũng phải từ cái bắp dế đúng không, không không tới đầu gối đâu, tới đầu gối là cũng phải là 50 cm á. Bắt đầu là từ cái bắp dế rồi từ bắp chuối chở xuống tới cái mắt cá, tới cái bàn giò thôi. Hai cái bàn giò nó tím ngắt luôn mọi người ơi, nó tím ngắt á, mà nhìn á mà nó sưng phù lên, nó bị giống như là bị trương cứng vậy đó mọi người đó. Mà nó tím mà nó nhìn nó vô hồn dữ lắm luôn kìa. Mà vừa nhìn một cái thôi là biết cái chân của ông Đăng rồi. Tại vì ông Đăng lúc ông sống, ông hay qua đây ông chơi, ông mua thiếu rồi nọ đồ, ông cũng vui vẻ lắm, thành ra là nhìn là biết liền. Bắt đầu lúc này ha, chị không có la được luôn. Chị nói nha, chị không biết là ông Đăng ông làm cho chị không la được, hay thật sự là chị quá sợ hãi đi, chị la không được mà chị cứ là cứ như vậy thôi. Bắt đầu là ngồi, bắt đầu thụt lùi vô cái giường mà cứ nhìn ha. Là ông Đăng ông cứ đứng ngay đó đó, cái cặp giò này nọ đồ cũng cứ đứng ngay chăng đó vậy đó. Mà lúc này nhìn kỹ hơn, thấy cái chiều cao, thấy cái mày nọ đồ, thấy cái kiểu tóc, một cái bóng thôi, không có nhìn rõ mặt mày, chân tay, mặt mũi đâu, mà chỉ là thấy một cái vóc dáng á. Mình nói thẳng ra là một cái vóc dáng á, là lúc này là khẳng định 100% luôn là ông Đăng chứ không phải là ai khác hết trơn á. Bắt đầu dùng hết sức bình sinh, ma đó, la thiệt lắm, ma một cái rồi bắt đầu là muốn xỉu luôn. Lúc mà la hết cái hơi một cái, bắt đầu là ôm ngực, bắt đầu là mắt lờ đờ. Lúc này bắt đầu là ba chị tía chị mới chạy vô, bắt đầu là dở cái tấm chiếu ra chạy vô. Ngọc ơi con bị vậy, Ngọc ơi con bị vậy. Trời ơi, lúc này thấy tía mình một cái là mình nói là chị Ngọc, chị trở về cái tuổi thơ chị 5-6 tuổi á. Chị ba chị ôm tía mình, lúc đó chị cũng lớn rồi, mà kiểu như cha con, mà con gái ôm cha nó hơi kỳ vậy đó. Mà giờ sợ quá là bắt đầu là bay vô lòng của cha. Trời ơi, ba ơi, ông Đăng ông về ba ơi, ông Đăng ông về, chị vậy, ông Đăng ông về. Nọ đồ khóc quá trời khóc luôn mọi người. Đó, rồi bắt đầu là ba ha, bắt đầu là cũng dỗ dành dành rồi mới bắt đầu là dẫn chị ra, dìu chị ra ngoài chỗ khác để mà ngủ nha. Không có dám hỏi đâu. Tại vì ngay lúc đó mọi người nên nhớ kỹ nè, cái này cũng là một cái kinh nghiệm nha. Khi mà nhà của mọi người nếu mà có ai gặp ma, gặp hiện tượng vậy đó, mọi người đừng cố gắng hỏi người ta gặp cái gì. Tại vì khi người ta kể lại cái câu chuyện người ta vừa gặp là trong đầu người ta phải tái hiện lại cái hình ảnh đó. Đôi khi có những lúc cái thần kinh mà không có được ổn định á, mà người ta tưởng tượng dữ quá, người ta kể là người ta nhớ về dữ quá là có thể điên điên khùng khùng luôn. Đâm ra đó, ba lúc này là ba là một người đành tâm linh nè, ba biết. Ba đem chị Ngọc ra ha, bắt đầu là ngồi đó cho uống nước, bắt gió, sức dầu nọ đồ dỗ cho chị ngủ. Cho tới sáng hôm sau đó thì mới hỏi lại. Thì đây mới đúng chính là cái cách đúng nha, chứ không phải là nói rồi mọi người tò mò, ôi mày gặp sao, mày gặp sao, bắt người ta kể lại, kể xong cái người ta khùng khùng điên điên luôn sao. Đó, sáng hôm sau mới kể lại vậy đó. Bắt đầu hả, ba mới chửi, ba kêu nó, thấy chưa, tao nói với mày rồi, nó không có hiện về thì thôi đi, mày mắc cái mớ gì mày nói cái tên của nó rồi, làm cái này cái nọ, làm tao cũng theo mày, tao mắc cái chiếu lên luôn để nó hiện vậy, nó hù mày. Thôi, đi vô dẹp cái chiếu liền, rồi mày với tao đi qua nhà thằng Đăng liền ngay bây giờ luôn. Cuốn cái chiếu lại, đi qua bên nhà ông Đăng, bắt đầu lưng khắp ba cái nhang nha. Mà ba là ba một cái người đành tâm linh mà, lớn tuổi mà, nói là có văn có vở đàng hoàng. Đăng ơi Đăng, dượng bảy là kêu bằng dượng bảy. Dương 7 nè đăng. Thôi con ơi đừng có về hù tụi nó nữa con. À, con cũng biết đó, lúc mà con sống con qua nhà Dượng 7 con mua đồ mua đạc thì Dượng 7 mày muốn trả mày trả, mày không trả là thôi, chứ Dượng 7 đâu có đòi hỏi gì đâu đúng không? Thì nói chung ra thì Dượng 7 với mày không có cái tình thì cũng có cái nghĩa làng xóm. À, thôi thì nhỏ nó không có biết, con Ngọc nó không có biết, nó sợ mày vậy đó thì đâm ra thì nó tao mới đi làm cái chiếu như vậy, chứ nó không có cố tình gì đâu nghe không. Thôi mày đừng có về mày hù nữa, để con cháu nó còn học hành này nọ nó làm việc nghe không. Nếu mà con có hiện diện ở đây đó, con nghe lời Dượng 7 đó thì con chứng giám cho cái lời của Dượng 7 đi. Dượng 7 nói thật với con luôn á, là từ đây về sau là Dượng 7 cấm tiệt là không có ai mà nhắc tới tên của con, mà kiểu như là sợ sệt này nọ rồi, giống như là ấy đâu, con cứ yên tâm đi nha Đăng nha. Đó, Dượng 7 nói vậy nha Đăng nha. Cắm ba cây nhang lên, lại tiếp tục thêm một lần nữa, ba cây nhang nó cong vậy nè. Ngồi ở đó bắt chị Ngọc ngồi ở đó, đó là kiểu như khoanh tay kiểu như xin lỗi vậy, mặc dù là chị Ngọc chị không có nói gì đâu, chỉ làm gì biết nói cái gì à, nhưng mà kiểu như đi qua xin lỗi mà ngồi đợi cho tới khi nào mà nhang nó tàn, ba cây mà nó cong vòng nó không rớt tàn luôn nha, mới đứng lên dạ xin lỗi anh Đăng, rồi Đăng ơi thôi bỏ qua cho nó nha Đăng nha, rồi hai cha con mới dắt tay nhau đi về. Chưa đâu nha, về là chỉ bệnh đó, về chỉ bệnh mấy ngày liên tục đó, chắc có thể là cái này bệnh không phải là bệnh tâm linh, mà do nhiều khi sợ quá rồi đầu óc không được tỉnh táo, đâm ra là sốt nhẹ nhẹ thôi. 3-4 ngày uống thuốc này nọ tẩm bổ thì bắt đầu là mới hết đó mọi người. À, nó kinh dị tới nỗi như vậy ha mọi người ha. Rồi, đó là về, đó là cũng là cái mẫu chuyện, những cái hiện tượng của anh Đăng, cũng là cái mẫu chuyện cuối cùng về anh Đăng luôn. Vẫn còn nữa nha mọi người nha, vẫn còn những cái, đó là anh Đăng kết thúc ở đây mọi người, dẹp một bên. Nhưng mà nói về cái dì Tư, mọi người nhớ về đầu chuyện là dì Tư bị bệnh lên bệnh viện này nọ đó. Thì lúc đó đó là dì Tư cũng có đi về, tại vì đám ma mà dì Tư bỏ xạ chỉ, bỏ hóa trị luôn. Đó là ở trên bệnh viện tao nói là nếu mà về ngang như vậy đó là sẽ dễ bị mất mạng, không có kéo dài được sự sống, nhưng mà dì Tư bỏ mặt luôn á, dì Tư không có chịu đâu, dì Tư về. Thì khi mà về như vậy rồi dì Tư gặp những hiện tượng gì rồi dì Tư sao này nọ đó thì chắc có thể là để ngày mai mình sẽ kể tiếp. Xin lỗi mọi người rất là nhiều, mọi người nghe tới đây mọi người khá là bức xúc sao không kể luôn đúng không, nhưng mà bây giờ thì mình bận công chuyện, tại vì con mình thì nó cũng đang còn trong cái giai đoạn mà bệnh tới bệnh lui đó, mình phải chạy xuống dưới mình chăm sóc con mình để mà cho vợ mình buôn bán shop nữa, đâm ra là mình rất muốn kể cái câu chuyện về dì Tư mẹ của anh Đăng cũng rất là hay luôn. Cũng rất là hay luôn đó nha, phải và kể cả một cái sớm mở tiệc ăn mừng này nọ đồ, lý do tại sao vậy thì thôi để ở tập 392 ngày mai mình sẽ kể cho mọi người nghe. Yên tâm đi, không có làm mọi người thất vọng đâu, hôm nay như vậy là đủ rồi. Mình thấy cái đô truyện ngày hôm nay, bây giờ mình xin phép nói về cái câu chuyện ngày hôm nay nha. Cái đô truyện ngày hôm nay đó, nó cũng khá là cao, nó cũng khá là kinh dị, nhưng mà những cái bài học tâm linh như hồi nãy giờ đó, mình cũng nói sơ sơ ra được hai cái bài học cho mọi người, hai cái kinh nghiệm thôi, chứ thật ra là bài học gì, mình đâu phải là thầy giáo giảng bài gì đâu, hai cái kinh nghiệm mình chia sẻ cho mọi người để mọi người nào chưa đành về tâm linh có thể hiểu được. Nhưng ngoài ra những bạn nào mà nghe chuyên sâu, nghe đi nghe lại nhiều lần cái câu chuyện này, mọi người sẽ nhận ra còn rất là nhiều cái kinh nghiệm tâm linh ở trong cái câu chuyện này nữa. À, cái mình mong muốn là mọi người sẽ nghe, mọi người nghe chậm, nghe để hiểu, có thể là tối mọi người nghe xong mọi người ngủ đó, nhưng mà nếu mà rảnh sáng hôm sau mọi người có thể là nghe lại, lái xe nghe, làm việc nghe, hay là học hành đồ nọ để mà nghe hết tường tận cái câu chuyện này, để mà nhận ra được những kinh nghiệm gì đó tốt cho bản thân mọi người. Vì mặc dù mọi người tin hay không tin, mà mọi người nếu mà những khán giả của mình thì chắc chắn là tin tâm linh rồi, thì khi đã tin tâm linh thì mọi người biết tâm linh nó luôn xuất hiện xung quanh của mình. Đừng có bao giờ nói ra là tôi sẽ không bao giờ tôi gặp hiện tượng tâm linh gì. Nó cũng giống như là cái người chạy xe vậy đó. Những người mà lái xe không bao giờ bị, kiểu như là không bao giờ là không té xe, chỉ là tùy vào cái thời điểm té nặng hay té nhẹ thôi. Thì tâm linh nó cũng vậy. À, không phải là mọi người sẽ không bao giờ gặp đâu. Từ đây tới cuối đời không phải là không bao giờ gặp đâu, mà chỉ là gặp ít hay gặp nhiều, gặp nặng hay gặp nhẹ thôi. Đâm ra là mọi người nên, không phải là riêng cái chuyện ma của mình đâu, có thể là những cái kênh lớn khác nữa, mình nói thật luôn, những cái kênh lớn khác mình không tiện nhắc tên cũng cho mọi người rất là nhiều cái bài học về tâm linh. Đâm ra thì mọi người nên nghe để mà hiểu biết thêm về cái thế giới tâm linh ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì hồi nãy giờ đã lắng nghe cái kênh của mình ha. Nếu mà thấy hay á thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết. Tới lúc đó đó, người ta có những câu chuyện ma hay đó, người ta tiếp tục gửi về cho mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa ha mọi người ha. Nhớ cho kỹ tập 392 ngày mai rất là hay luôn. Rồi, Vũ Mập xin chào mọi người.